Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Run mạnh lên, rồi sau đó cô thẳng lưng nói. Anh dâu hắn, em quả thật có thích anh, có lẽ là từ rất lâu rồi. Ánh mắt cô bình tĩnh làm cho Sở Hoán không hiểu sợ hãi, tựa như cô vĩnh viễn muốn rời xa mình. Bọn họ cũng không có cách nào cứu vãn được nữa, hắn thật sự rất sợ hãi. Tiểu Yên, anh thật sự yêu em. Giọng nói khàn khàn bướng bỉnh, hắn một lần lại một lần nữa la lớn lên nhưng cũng không có tác dụng gì. Anh dâu hắn, đều đã trôi qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Em ngay cả lời giải thích cũng không muốn nghe sao? Thanh âm hắn gần như cầu xin. Không cần giải thích. Giọng cô lạnh lẽo, nói với Sở Hoán cũng là nói cho chính mình nghe. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong nháy mắt cả người liền tiêu tụy xuống. Mộc Yên ngồi ở bậc thang lạnh lẽo, dưới ánh trăng nhìn cô có vẻ càng thêm gầy gò. Kỳ thật, từ khi anh đến nhà, tôi đã bắt đầu thích anh. Mới trước đây ba nói cho tôi biết, cha mẹ anh ở quân đội, trong một lần diễn tập, vì cứu người khác mà hy sinh, là anh hùng rất lợi hại. Ông ấy còn nói với tôi, Tiểu Yên phải chiếu cố anh trai thật tốt. Tôi gật đầu, từ đó về sau vẫn đi theo bên cạnh anh. Dần dần lớn lên, anh trở nên càng ngày càng vĩ đại, tôi cũng càng ngày càng thích anh. Anh Sở Hoán, tôi đã từng thích anh như vậy. Cô ngẩng mặt cười khẽ, cảm thấy bây giờ nhớ lại thật buồn cười. Tay Sở Hoán đặt trên vai cô dần dần buông xuống, thần sắc hắn tái nhợt dọa người. Tiểu Yên, anh thật sự có nỗi khổ, em không thể cứ như vậy mà nhẫn tâm vứt bỏ anh. Mộc Yên lại đột nhiên nở nụ cười, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này. Anh Sở Hoán nói đùa sao? Là tôi ác độc, hay là tôi vứt bỏ anh? Liếc hắn một cái, cô cảm thấy đau kịch liệt và khổ sở ở đáy mắt Sở Hoán chỉ có làm cho hắn thêm hèn mọn. Ở đêm mưa hôm đó, là ai nói với tôi? Tiểu Yên, kỳ thật người anh yêu là Mộc Cẩm. Là ai nói với tôi? Mộc Yên, kỳ thật anh vẫn chỉ coi em là em gái. Là ai nói với tôi? Tiểu Yên, em vẫn là đứa nhỏ, anh chỉ có thể làm anh trai của em. Sở Hoán giật mình, lưng hắn cứng đờ không nhúc nhích. Thần sắc Tiểu Mộc Yên tái nhợt, nhìn hắn tiếp tục nói. Anh Sở Hoán, ngày đó vì để mua bánh ngọt anh thích, tôi đã dầm mưa ở đầu đường xếp hàng, phát sốt mà cũng không biết. Cả người ướt sũng cầm bánh ngọt đưa cho anh, vậy mà anh lại nói, Mộc Yên, không cần làm những chuyện vô bổ nữa, anh sẽ không thích em. Lúc ấy tôi đã rất khổ sở, nửa đêm ở trên đường dầm mưa, sốt cao, thẳng đến khi ngã trên đường cái, người qua đường có lòng tốt đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ nói tôi có khả năng bị viêm phổi, hỏi tôi có người nhà hay không. Tôi sợ hãi gọi điện cho anh lại nói, Mộc Yên, đừng làm cho anh chán ghét em. Bất quá mọi chuyện đều đã qua rồi. Anh Sở Hoán, hiện tại tôi không hề thích anh dù chỉ một chút. Mộc Yên đứng dậy, lạnh lùng đẩy tay Sở Hoán. Sở Hoán khó có thể tin, nhìn động tác của cô, khóe miệng hiện lên một ý cười lạnh khốc. Nhà đầu, em chán ghét anh chạm vào em như vậy. Anh Sở Hoán, xin tự trọng, anh cũng có vị hôn thê không phải sao? Bởi vì hét lên làm cho hắn trở nên cực độ điên cuồng. Tự trọng, có phải chỉ có Dùng thiếu gia mới có thể thân cận em không? Nếu anh thật sự nghĩ như vậy, tôi cũng có thể phối hợp theo suy nghĩ của anh. Chúng tôi lập tức sẽ kết hôn. Anh Sở Hoán nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Ngữ điệu của cô vững vàng mà bình tĩnh. Sở Hoán kinh ngạc. Hai người mới quen vài ngày. Mộc Yên, em thật sự quyết định gả cho hắn sao? Trong ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ, hắn hướng về phía cô hét lớn. Mộc Yên, em tình nguyện gả cho một người xa lạ, cũng không muốn nghe anh giải thích sao? Đúng vậy. Cô cứng ngắc gật đầu. Sở Hoán trầm trọc cười to, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mộc Yên, em quả nhiên đủ tuyệt tình, tôi thật sự ngu ngốc lại nghĩ em vẫn còn thích tôi. Kéo rèm cửa ra, hơi ấm của mặt trời làm cho Mộc Yên cảm thấy thư thái rất nhiều. Cẩn thận cởi giày, lại phát hiện chỗ mắt cá chân sưng rất to. Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng ấn vào, vẫn hơi đau. Cô có chút thất thần ngồi ở trên giường, ánh mắt trống rỗng đáng sợ. Bên vai vẫn vang lên âm thanh trầm trọc của Sở Hoán. Mộc Yên, em quả nhiên đủ tuyệt tình. Tuyệt tình sao? Mình thật sự rất tuyệt tình sao? Ánh nắng chiếu vào thấy rõ mặt cô hoàn toàn trắng bệch. Đúng vậy, cô rất tuyệt tình, lại bị bọn họ bức cho tuyệt tình. Lòng cô bây giờ vẫn còn lạnh lẽo đến thấu xương. trước hiện thực tàn khốc như vậy, nếu không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net